Trở về 80 trở thành nữ phụ bán con đổi lương thực. Chương 12:12, nguyên cớ trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải tất cả nông dân đều có thể tham gia lao động tập thể lấy công điểm để được chia khẩu phần ăn, chỉ sợ Khương Chi Tử cũng không chịu đựng được đến ngày Khương Chi trọng sinh đến đây. Có lẽ cô ta đã chết đói với đứa con trong bụng rồi, nhưng bởi vì thanh danh không tốt nên Khương Chi Tử bị phân biệt đối xử. Mỗi lần phân nông cụ xuống ruộng làm việc thì cô ta đều bị phân cho nông cụ không tốt, nên mỗi lần ra ngoài lao động đều phải trực tiếp sử dụng đôi bàn tay non mịn để làm. Trước kia cô ta chưa từng làm những việc nặng nhọc, vì vậy mỗi ngày cô ta lao động cũng rất hữu hạn, một ngày làm việc chỉ kiếm được 2-3 công điểm là nhiều, khó khăn lắm mới duy trì được no ấm cho mình. Chẳng qua cách làm việc tính công điểm cũng dần bị bãi bỏ. Khương Chi Tử và con trai của mình phải sống những ngày tháng đói rét. Đối mặt với những khó khăn đó, Khương Chi Tử đã đánh mất đạo đức cơ bản nhất, cô ta chỉ muốn mình được sống. Khi con người chịu đói đến một mức độ nào đó, thường sẽ nghĩ đến cách cực đoan nào đó hòng có được lương thực. Khương Chi Tử không dám công khai ăn cướp, nhưng cô ta dày mặt đi khắp nơi trong thôn, những thứ như bí ngô, khoai lang, bắp của hàng xóm đều có thể bị cô ta tiện tay lấy đi. Cứ như vậy, mọi người trong thôn càng chán ghét Khương Chi Tử hơn. Đến mức độ cô ta đụng mặt ai cũng bị người ta thóa mạ. Dưới tình trạng bị mọi người kỳ thị, chửi rủa và áp lực dư luận, nhưng Khương Chi Tử vẫn có thể sống thật khỏe. Đây chính là sự may mắn do cô ta dày mặt và ích kỷ mà có được. Người khác mắng cô ta mắng ngược lại, đánh cô ta cũng có thể đánh trả. Có thể nói Khương Chi Tử sống cực kỳ phóng khoáng, nếu nhìn ở góc độ nào đó thì đây cũng là ưu điểm của Khương Chi Tử. Ít nhất cô ta không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Nếu quá chú ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh thì cuộc sống sẽ rất mệt mỏi. Từ đó cũng dễ dàng khiến bản thân rơi vào đường cùng. Tình hình cứ như thế duy trì được đến năm 1980. Một trận phong ba thiếu thốn lương thực đánh tới. Thiên tai, hạn hán nghiêm trọng dẫn đến tình trạng thiếu lương thực khẩn cấp. Mà thôn Khương Gia nằm trong khu vực bị hạn hán nặng, làm ảnh hưởng đến việc gieo trồng cây nông nghiệp. Lúc đó lương thực, dầu ăn, rau xanh, thực phẩm phụ đều rơi vào tình trạng thiếu thốn cực điểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của quần chúng nhân dân. Đàn tử cũng được sinh ra vào thời kỳ khó khăn này. Khương Chi Tử đói vô cùng, cô ta đã từng quay về nhà họ Khương hỏi xin lương thực, nhưng vào thời kỳ mà mọi người đều cảm thấy bất an, làm sao cha mẹ Khương chịu chia lương thực quý giá cho đứa con gái đã mất hết hy vọng của họ. Khương Chi Tử không xin được lương thực nên đã lên núi cạo vỏ cây, đào rễ cây cỏ ăn cho no bụng, cứ như vậy mà đã dẫn theo đàn tử sống chật vật đến ngày hôm nay. Nếu không phải do trước đó Khương Chi Tử mặt dày mày dạn đến một nhà trong thôn đang mở tiệc mừng mà ăn uống trong nhà người ta bị người ta đánh bể đầu, sau đó vì không được trị liệu mà chết đi thì sợ rằng chưa đến lượt Khương Chi trọng sinh đến đây. Cách chương.